Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 581 không phải là vì cảm kích. Lần này môn là bị rất thô bạo mở ra. www.pbtxt.com từ sau cửa lộ ra một tấm tục tằng xanh đen khuôn mặt. Đối phương thân hình thoạt nhìn vượt lên trước 1m8. Lưng hùng vai gấu, một người hướng vừa đứng, hầu như liền chặn phía sau cửa tất cả ánh mắt. Hơn nữa thân hình cường tráng hiện lên hắc, cho người cảm giác tựa như chỉ gấu chó lớn. Tráng hán nam nhân gầm hét lên, làm cái gì, làm cái gì, đuổi chết là a, thằng nhóc con, gõ lại môn, đừng trách lão tử không khách khí. Lúc đó mấy người đều luống cuống, sức chút nữa không có trực tiếp cùng người ta xin lỗi. Bất quá Hạ Tân cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nói câu, thật ngại quá, bởi vì làm sao đập ngươi đều nghe không đến, cho nên ta chỉ có thể gõ hơi chút vang một chút. Mấy người rất muốn nói, ngươi đó là hơi chút sao, còn kém không có làm cho người của toàn thôn bò dậy. Hạ Tân không đợi đối phương mở miệng cứ tiếp tục hỏi, chào ngươi, chúng ta đi ngang qua nơi đây, bởi vì mưa rơi thực sự quá lớn, muốn mượn căn phòng nghỉ ngơi một chút, tránh mưa, có thể chứ? Không được, nam nhân vô tình một ngụm cự tuyệt, trừng mắt dựng thẳng, cả giận nói, người gõ lại môn cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó cửa đều không cho các ngươi đứng, lúc này, người bình thường thông thường đều sẽ tuyển trạch tránh lui. Mấy người nhao nhao vì Hạ Tân nhéo một cái mồ hôi lạnh. Bất quá Hạ Tân cũng là không thèm để ý chút nào nói rằng, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không ở chùa. Ngươi lại muốn cầm giả tiền hồ lộng ta. Nói cho ngươi biết, chớ hòng mơ tưởng, lại quấy rối ta thực sự không khách khí. Cuồn cuộn cút, cường tráng nam nhân phất tay một cái, ý bảo Hạ Tân cút nhanh lên. Cũng không muốn cùng Hạ Tân làm nhiều vướng víu. Sẽ không, Hạ Tân không thèm để ý chút nào nam nhân giọng nói. Như trước đúng mực trả lời nói, ta là muốn nói, nhà các ngươi có 16 đến 18 tuổi hài tử, chắc là đang ở học viết chữ a. ... Nam nhân nhất thời hơi kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Tân. Làm sao ngươi biết, bất quá, vậy thì thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Tân cười cười, ngươi có thể nhìn ra được sao? Kỳ thực chúng ta cũng là lớn học sinh, ta có thể dạy hắn học chữ a. Ngươi có thể dạy hắn học chữ? Cường tráng nam nhân ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, phát hiện mấy người tuấn nam mỹ nhân đều rất có khí chất, quả thực cảm giác giống như người có văn hóa. Bất quá, a hát, cả đêm có thể dạy bao nhiêu? Vai, lại nói con ta không ngủ được a. Ngươi hiểu lầm, không phải vai, ta là dạy hắn toàn bộ chữ. ... Nam nhân không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này tính chất khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Lúc đầu trong thôn sẽ không vài cái biết chữ. Cái kia giáo viết chữ lão sư, thu lệ phí còn lão đắt. Nhưng là không có biện pháp. Ai kêu trong thôn biết chữ người không nhiều lắm đâu. www.pbtxt.com hiện tại nhận thức chữ nổi. Chạy ra làng đi, là đường ra duy nhất rồi. Cũng không thể gọi hài tử cũng đợi cái này chịu khổ. Nam nhân do dự một chút, hỏi, ngươi dự định ở chỗ này ở bao lâu? Hạ Tân cười cười, một đêm. Lúc đó nam nhân biến sắc, nhãn thần trầm xuống, gầm nhẹ nói, ngươi ở đây lừa phỉnh ta. Ta không muốn lại theo ngươi một cái dịu dàng tiểu tử nói chuyện. Gõ lại môn, đem ngươi tay đều cắt đứt rơi. Nam nhân nói liền định lần nữa cuối cùng, đối phương Hạ Tân cũng không có gì hảo sắc mặt rồi. Một đêm nhận toàn hết thảy chữ, mình là không biết chữ, cũng không phải nhược trí, cái gì đều muốn những lão sư kia để làm chi. Hạ Tân một tay chặn cửa, cười nhạt nói, ngươi vì sao không thử một cái đâu? Ta nói ở là ở một đêm, nhưng dạy hắn học biết chữ, 10 phút là đủ rồi. Cho ta 10 phút, nếu như không được, ngươi sẽ đem ta đuổi ra thế nào? Cũng không làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian. Nói không chừng, con trai ngươi còn vì vậy được lợi nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm. Nam nhân lần này do dự tương đối lâu, ở trong lòng bên quyền hành dưới, tuy là trong lòng có chút tính bài ngoại, không quá hoan nghênh Hạ Tân đám người, nhưng vì mình con trai, 10 phút, hắn nguyện ý thử xem. Cường tráng nam nhân trầm giọng uy hiếp nói, nói cho ngươi biết, ngươi một cái dịu dàng tiểu tử, nếu là dám gạt ta, ta nhất định sẽ gọi ngươi đẹp mắt, sẽ không, ngươi vào đi. Hạ Tân quay đầu đối với những khác người thông báo dưới. Các ngươi chờ một chút, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn mình chằm chằm. Hạ Tân muốn nói cái gì, ngẫm lại lại quên đi, trực tiếp theo cường tráng nam nhân tiến vào, đại môn cũng lần nữa mềm lên. Chứng kiến Hạ Tân đi vào, người bên ngoài chỉ có lần nữa nghị luận mờ. Hắn đang nói cái gì? Cả đêm giáo nhân ra nhận toàn tất cả chữ. Không phải, hắn nói là 10 phút. Kỳ quái, hắn làm sao biết gia đình này có con nít? Chắc là nơi này đi. Lãnh Tuyết Đồng nói chỉ góc nhà. Tuy là tuyệt không thu hút, nhưng lúc sấm đánh, vẫn có thể thấy rõ. Ở khe cửa bên góc tường duyên, bị người dùng phấn viết vài, tuy là rất viết ngoáy, cũng viết bừa bộn, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra, viết là, ba ba, mụ mụ, tốt, ra, các loại chữ, rất non nớt, vừa nhìn liền là con nít tay bút. Lãnh Tuyết Đồng giải thích, chữ này cao độ, cũng chỉ có tiểu hài tử ngồi chồm hổm xuống mới có thể viết lên rồi. Xem chữ viết, chắc cũng là mới vừa biết chữ không lâu, hơn nữa còn là viết lên không lâu, khả năng không phải hôm nay chính là ngày hôm qua à. Nếu không, sớm phai nhạt, Triệu Giai Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn nhãn Lãnh Tuyết Đồng. Lại cúi đầu cẩn thận nhìn xuống chữ, lúc này mới có chút bội phục nói, thì ra là vậy, ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện. Ta cũng là ở Hạ Tân nói sau, ở bên cạnh tìm dưới mới phát hiện, thua thiệt hắn có thể tại như vậy địa phương âm u. Còn nhận ra những chữ này, Tống Mỹ hỏi, vậy hắn định làm gì? Nói muốn dạy hài tử biết chữ, hắn sẽ không thật dự định đi vào làm lão sư giáo nhân ra viết chữ à? Tạ Mầm Mầm tiếp lời nói, được giáo đến sang năm. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu. Không biết, bất quá, Hạ Tân rất thông minh, hơn nữa sức quan sát cũng tốt, làm việc tương đối cẩn thận tỉ mỉ, khả năng, hắn có ý nghĩ của chính mình à. Trúc Hiểu Huyên ở trong lòng bổ sung câu, không chỉ có thông minh, hơn nữa, thấp tử có sự kiêu ngạo của chính mình. Nghĩ vậy, lặng lẽ liếc mắt ánh mắt phức tạp Thư Nguyệt Vũ, mới vừa sự tình nàng đều thấy được. Hiện tại không chỉ có Thư Nguyệt Vũ tâm tình phức tạp, nàng phức tạp hơn, lại kỳ vọng, lại sợ thất vọng, lại hưng phấn, lại khổ sở, ngũ vị tạp trần, loạn thành nhất đoàn, chỉ có thể tận lực không suy nghĩ nhiều. Tạ Mầm Mầm nhỏ giọng nói, cũng không biết hắn dự định để làm chi, luôn cảm thấy, hắn luôn sẽ làm ra chút khiến người ta giật mình sự tình đâu. Đúng vậy. Hắn vừa mới gõ cửa liền đem ta hách liễu nhất đại khiêu. Còn tưởng rằng nhân gia phải ra khỏi tới đánh chúng ta nữa nha. Diệp Dương Quảng vuốt bị Hạ Tân đánh còn có chút sưng đỏ nửa bên gò má. Không cam lòng nói, không nói hai lời, cư nhiên đánh liền người. Chỉ mong hắn không phải nghĩ, đi vào đem đối phương người một nhà đánh một lần, sau đó dẫn chúng ta đi vào. Đến lúc đó thật là cũng bị sợ giật mình rồi. Hắn đối phương Hạ Tân lời nói đương nhiên nửa chữ đều không tin. Ngô Tử Văn hô hấp còn có chút thở hổn hển, nhưng vẫn là bang Hạ Tân nói câu. Hắn không phải loại người như vậy. Bạch Vũ lạnh giọng nói rằng, bởi vì lúc đó đã không có thời gian giải thích, hắn mới có thể làm như vậy à. Nếu để cho ngươi lại mang mấy người đường cũ trở về, ngươi suy nghĩ một chút bây giờ kết quả. Ta cho là hắn lúc đó là lựa chọn cách làm chính xác nhất. Bởi vì lúc đó kỳ thực có mấy người muốn cùng Diệp Dương Quảng trở về. Nếu như trở về, hiện tại chỉ sợ mấy người trực tiếp liền nằm nửa đường rồi. Mấy người một hồi muốn, thật đúng là như vậy. Hạ Tân một quyền kia trực tiếp đơn giản sáng tỏ làm cho đại gia với hắn đi. Bạch Vũ cố gắng vì Hạ Tân không đáng giá. Cứu người không bị người cảm tạ không nói, còn phải bị người oán giận, ghét bỏ hắn là người man dợ. Bất quá, Hạ Tân kỳ thực cũng không thèm để ý. Hắn lại không phải là vì khiến người ta cảm kích chỉ có làm việc. Mấy người đang khi nói chuyện, môn, xì, một tiếng, đã bị người mở ra. Lần này đi ra là cái kia mập phì nông phụ rồi. Nông phụ một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, cười trên mặt thịt béo đều chen thành một đoàn, lại thân thiết, lại nhiệt tình xông mấy người phất tay một cái. Nhanh, nhanh, mau vào, còn đứng làm cái gì? Bên ngoài mưa lớn, nhanh đến bên trong tránh mưa. Cứ như vậy mấy phút, thái độ trực tiếp tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Người không biết ước đoán đều phải cho rằng nông phụ là mấy người của người nào thân thích. Phương diện này còn có giai đoạn, ta bung dù mang một cái đi qua, cái chuôi này ô cho các ngươi, mỗi lần cũng có thể mang hai cái đi qua. Nhanh, nhanh, mau vào, chớ ngẩn ra đó, bên ngoài bao lạnh a. Bởi vì đây là đơn sơ tứ hợp viện thiết kế, từ cạnh cửa đến gian nhà. Ở giữa còn có một sân, cho nên còn muốn bung dù. Bất quá Bạch Vũ, Ngô Tử Văn vài cái nam sinh liền nói không cần. Cây dù nhường cho nữ sinh, nông phụ miễn cưỡng khen. Quan Hoài nói rằng, ôi chao, đa kiều non nữ hài tử a, da thịt này, hâm mộ chết người, đói bụng không, ta đi làm chút nóng hổi, cho các người ấm áp thân thể. Trúc Hiểu Huyên liền vội vàng nói, không cần, không cần, không cần khách khí như vậy, chúng ta vừa mới ăn xong ít đồ, không có việc gì, khó có được ngày hôm nay vui vẻ nha, các người khẳng định lạnh, mau mau, sớm một chút vào đi thôi. Nông phụ bởi vì vô cùng hài lòng, trực tiếp liền đem ô kín đáo đưa cho Trúc Hiểu Huyên, chính mình một tay che đầu. Dội mưa hướng bên cạnh trù phòng chạy đi, vừa chạy vẫn không quên thúc giục, mau vào đi, mau vào đi, ta phải làm nhanh lên chút đồ ăn. Chúc mừng dưới, Lâm An gương mặt khó hiểu, cái quỷ gì, làm sao cùng biến thành người khác vậy? Triệu Tất Dương trả lời nói, vào xem sẽ biết thôi. Làm mấy người đi vào tận cùng bên trong đại sảnh thời điểm, mới là thật kinh điệu cằm. Vừa mới còn đối phương Hạ Tân hựu hống hựu khiếu, một bộ kiếm bạt nỗ trương phảng phất tùy thời muốn đánh người bộ dáng cường tráng nam nhân, đang ở vỗ Hạ Tân bả vai, nóng bỏng trò chuyện, các ngươi làm sao sẽ đến cái này tới, nơi đây sơn đảo không tốt đẹp như vậy, mệt muốn chết rồi a. Đến, ngồi một chút, ngươi tọa cái này, tọa cái này, cái ghế này ngồi thoải mái, tiên sinh. Muốn uống trà không phải, hay là uống thủy, đúng đúng, uống ngút canh gừng ấm áp thân thể, nhìn ta đây đầu óc, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó mọi người sững sờ ở cửa, biểu tình đều là giống nhau, một đầu dấu chấm than, cùng dấu chấm hỏi. Vô nghĩa à, cái này như gấu vậy nam nhân, mới vừa tính tình táo bạo đi đâu rồi? Làm sao một cái từ gấu thay đổi miên dương rồi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.